Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 925, Linh tuyển Bình Ngọc Cường Đại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, HH, Phạm Lão Huynh, người trước hết ở trong tảng đá kia đợi a, người anh em không hầu hạ. Bye bye ngài kia, Tô Nhiên không để ý tới nữa này hắc tinh linh. Móc ra tinh linh truyền tống thạch, trực tiếp khởi động, một cái thuấn di rời đi nơi này. Chỉ còn lại hắc tinh linh ở chỗ này dương mắt nhìn. Vô luận như thế nào nỗ lực cũng không thể phá vỡ này thạch hóa phong ấn. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở tinh linh chi sâm. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh tráng kiện cây cối nhất nhãn. Lúc này mới xác định, mình đã thành công từ tinh linh cấm địa trốn thoát. Thẳng đến lúc này, hắn lực lượng lúc này mới chân. Không tự chủ đứng thẳng lên cột sống. Ha ha, này khi dễ NC cảm giác cũng quá sướng rồi. Tô Nhiên nghĩ tới hắc tinh linh kia nổi trận lôi đình bộ dáng. Liền nghĩ cười to vài tiếng, có thể không đợi hắn đắc ý hết. Chỉ nghe thấy xa xôi phương hướng chuyển đến một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ. Âm thanh này giống như đã từng quen biết, bất quá đều truyền tới Tô Nhiên bên người. Đã trở nên nhỏ rất khó nghe thấy. Không có bao nhiêu lực uy hiếp. Demo, chọc giận ngươi lại có thể thế nào địa ngươi cho dù lợi hại hơn nữa. Còn có thể bỏ qua cấm khu phong ấn. Tô Nhiên căn bản không quan tâm này hắc tinh linh đối với hắn thâm cừu đại hận. Có cấm chế ngăn cản, có thể xuất ra còn dùng ở bên trong ngốc nhiều năm như vậy. Bất quá, để cho Tô Nhiên hơi bị kinh ngạc là, này hắc tinh linh lượng hô hấp ngược lại là rất mạnh đại. Gào to liên tục rằng có hơn một phút đồng hồ, này mới dần dần suy yếu, thẳng đến triệt để tiêu thất, Tô Nhiên đợi một hồi, sửng sốt không có đợi đến hắn hô tiếng thứ hai, trong nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối, cũng đã đưa hắn khí thành như vậy, còn có thể nhịn được, không lo ninja rùa thật sự là đáng tiếc, cũng không biết này một ao linh tuyền, đến cùng có thể chuyển hóa ra bao nhiêu thăng thiên địa linh dịch. Rất làm cho người ta chờ mong, Tô Nhiên đem tay vươn vào dưới háng, cầm linh tuyển bình ngọc cho rút xuất ra, trực tiếp nhìn về phía bình ngọc thuộc tính. Linh tuyển bình ngọc, đặc thù, dùng để dự trữ thiên địa linh dịch vật chứa, dự trữ lượng, 92.100, chú thích, không thể bị phá hủy, tử vong rơi xuống tỷ lệ gia tăng 30, chật chật, quả nhiên chưa đầy, không thể không nói, ngọc này bình khẩu vị. Thật đúng là không nhỏ, Tô Nhiên tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, mà khi hắn nhìn thấy linh tuyển bình ngọc lúc này trạng thái, vẫn bị nho nhỏ kinh ngạc một chút, bất quá, lần này lượng hẳn là đầy đủ giám định kỹ năng đan. Tô Nhiên trong nội tâm tràn đầy ước mơ, đánh đáy lòng mong mỏi có thể dùng viên thuốc này trị liệu hảo bệnh tình của mình. Giờ này khắc này, hắn hy vọng sống sót. Lại lớn một chút, chỉ là, hắn biết, tầm mộng kính biến thành đan dược một khi giám định thành công. Chính là phiền toái hàng lâm thời điểm, Tô Nhiên không khó đoán được, quân đội tuyệt đối sẽ không buông tha mai này thần kỳ đan dược. Từ lần trước tiếp xúc cũng có thể thấy được, quân đội kia tình thế bắt buộc quyết tâm, vì tìm kiếm một mai nho nhỏ đan dược, liền đối mặt khu dân cư đều san thành bình địa. Thật sự là đủ khoa trương, Tô Nhiên rốt cục tới nghĩ ra có thể cho mẹ dọn nhà biện pháp. Chỉ bất quá, cái này còn cần chờ đợi có thể thực hiện thời cơ mới có thể. Giống, nên tiếp tục đi tìm tinh linh nữ vương làm nhiệm vụ. Long hồn xa, tự nhiên trừng phạt, còn có Hàn Băng Bảo Châu bí mật, ai nha, hảo vội vàng. Lúc này Tô Nhiên, tuyệt đối là thống khổ cũng vui vẻ. Người khác đều không chiếm được mấy nhiệm vụ, hắn đến hảo, liên tiếp nhiệm vụ, đều là tìm cùng một cái NC, liền hỏi ngươi có tức hay không. Không có biện pháp, ca cũng muốn giữ lại, có thể thực lực hắn không cho phép a chọn xong tinh linh vương cung tọa độ phương hướng. Tô Nhiên ngựa không dừng vó đuổi tới, nếu để cho tinh linh nữ vương trở lại tầm cung, nhất thời bán hội cũng không cần gặp lại nàng một mặt. Trên đường đi, Tô Nhiên không có gặp được một chút phiền toái. xem ra này tinh linh tộc tình hữu nghị nổi lên tác dụng không nhỏ. Đã trở thành hắn hành tẩu tinh linh chi xâm lớn nhất dựa vào. Đương nhiên, Hắc Uyên Hồ Tô Nhiên là nói cái gì cũng không muốn đi. Bảo tàng là bị chính mình trộm đi. Nhắc tới Hắc Uyên Hồ, liền không khỏi một hồi chột dạ. Còn là đừng đi tìm kia đã kích thích. Ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Cũng không biết tinh linh nữ vương trở về không có. Phải nhìn, nữa này khỏa thông thiên dây leo. Tô Nhiên trong nội tâm nhiều không ít cảm thán. Hắn cũng không lo lắng nón xanh người chơi lua quái thực lực. Là thả ở trên kịch truyền hình, tuyệt đối có thể sống đến cuối cùng một tập. Tiểu tử này đi đến kia tai họa đến đâu? Làm sao có thể đơn giản chết đi? Tinh linh nữ vương muốn giết chết hắn. Không uổng phí một phen công phu sao có thể đi? Nhớ tới nón xanh người chơi kia vô cùng kỳ diệu độn thuật. Tô Nhiên liền cảm thấy một hồi trông mà thèm. Này nếu như bị chính mình đạt được, thiên hạ to lớn, chả lại có chỗ nào chính mình đi không được. Dầm ào ào, tại phát giác được Tô Nhiên đến, thông thiên dây leo nhanh chóng dài ra hai cây nhánh dây. Ở giữa không trung không ngừng chập chờn, như là tại nghênh tiếp Tô Nhiên đến. Thật sự là sống được càng lâu càng có linh tính, lấy này thông thiên dây leo biểu hiện ra ngoài linh trí. Quả thật không thua gì một người trưởng thành. Tô Nhiên một bên đáp lại dây leo thăm hỏi. Xúc cảnh tư tình, hắn hồi tưởng lại trong lãnh địa tự tay trồng kia khỏa dây leo. Lúc nào tài năng thể hiện ra loại này nghiêng thế có tư thế đâu này. Bất quá, Tô Nhiên tin tưởng, tại toàn lực của mình bồi dưỡng. Kia cây dây leo, cuối cùng có một ngày hội truy cản kịp cái vị này bá đạo. Thậm chí còn có thể vượt qua. Đến lúc đó, lãnh địa của mình, mới có thể chân chính được xưng là thùng sắt giang sơn. Muốn có ý đồ với lãnh địa, trước nghĩ kỹ có hay không thực lực này lại nói. Tại thông thiên dây leo chủ động lấy lòng, Tô Nhiên lần nữa thể nghiệm một lần chí tôn phục vụ. Cưỡi dây leo thang máy, rất nhanh liền đi tới tinh linh vương cung, xuyên qua vương cung hành lang, tiến nhập bên trong điện. Tô Nhiên liền gặp được sau ở một bên tuyết phủ nắng ấm chuối tiêu. Thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn này mới có loại kia tìm đến tổ chức an tâm cảm giác. Điều này cũng quá hoang đường. Phúc Thủy đại ca, bên này, đợi lâu như vậy, chuối tiêu đã sớm không có kiên nhẫn. Hào hứng đần độn mọi nơi đánh giá bên trong điện. Đúng lúc nhìn thấy Tô Nhiên từ bên ngoài đi tới. Đương trường tinh thần tỉnh táo. Lấy tay kêu gọi Tô Nhiên, đại ca ngươi rốt cục tới trốn ra được, còn tưởng rằng ngươi cúp đó. Tô Nhiên nhếch miệng, đại ca, ngươi có thể nhanh như vậy trốn ra, có phải là không có đụng phải kia thủ hộ boss? Tô Nhiên vẫn chưa đi đến phụ cận, chuối tiêu liền không thể chờ đợi được hỏi. Nhanh cùng ta nói một chút, này trong cấm địa đến cùng có nhiều kinh khủng, như thế nào, ngươi chưa tiến vào qua? Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn chuối tiêu nhất nhãn. Không nghĩ tới tiểu tử này sinh hoạt tại tinh linh chi xâm lâu như vậy. Sửng sốt không dám đến cấm địa sông vào một lần. Đây cũng quá sợ rồi a, người chơi tuổi thọ vô hạn. Cho dù chết cũng không quan trọng, có như vậy gặp may mắn điều kiện. Không đi lang bạt một phen, làm sao biết trò chơi phấn khích, cấm địa nguy hiểm như vậy. Kẻ đần mới đi. Chuối tiêu vừa mới dứt lời, liền phát hiện nói sai, nhanh chóng bổ cứu, ách không đúng, Phúc Thủy đại ca ta không phải là tại nhằm vào ngươi. Kẻ đần làm sao có thể cùng ngươi so với đâu, phì, lời này như thế nào nghe như vậy không được tự nhiên. Tô Nhiên đã không muốn nghe chuối tiêu nói chuyện, dễ dàng bị tức chết, hắn không đợi chuối tiêu nói xong. Nhanh chóng đem trong cấm địa ác liệt hoàn cảnh đều cho nói một lần. Đương nhiên, kia đại địa linh tuyền kinh lịch bị hắn tóm tắt 1000 chữ. Sau đó, Tô Nhiên dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Chuối tiêu, như lời ngươi nói thủ hộ boss đến cùng hình dạng thế nào? Ta tại sao không có nhìn thấy? Là một cái hắc tinh linh, dường như là kêu Prades sao kia mà. Nhìn ta này chỉ nhớ. Này hắc tinh linh tên là Phạm Địch, thực lực vô cùng kinh khủng, liền tinh linh nữ vương cũng không nguyện thay vì giao thủ. lại một cái, gia hỏa này hỉ nộ vô thường. Sát tâm rất nặng, ngươi muốn là đụng với hắn, đào thoát tỷ lệ gần như là không. Tuyết Vũ Tình tiếp nhận lời chi tiết, chậm rãi giải thích nói. Trên thể diện biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Gì, Hắc Tinh Linh, Phạm Địch, cho đến lúc này, Tô Nhiên mới cảm thấy một trận hoảng sợ. Chính mình vừa rồi tất cả hành động, quả thực là ở trong hầm cầu đốt đèn. Tìm thì, cách chương.